Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, đồng tâm hiệp lực, Lộc Vũ, Bạch Ngưng phát ra tiếng người, tiếng chấn động cửu thiên, đồng thời lại thanh thúy dễ nghe, đơn giản câu nói trong thanh âm mang theo tràn đầy đều là tình ý. Nàng nay thiên rốt cục được như nguyện gặp được chính mình. Ở Long Chi mộ địa thời điểm, hai người bọn họ đã có quá gặp lại, chỉ bất quá khi đó hắn chỉ có thể cảm ứng được nam nhân đến chính mình mà không thể tỉnh lại. Nàng từng yên lặng lưu hạ chính mình nước mắt trong suốt, chỉ vì làm cho nam nhân biết nàng là như vậy nhớ hắn. Nàng đương nhiên cũng biết lúc này đây tuyệt thế đại chiến đối với nàng nam nhân mà nói có cỡ nào trọng đại ý nghĩa. Nàng là hiểu rõ nhất chính mình, nam nhân đã sớm đem chính mình tâm hiến tặng cho toàn bộ thiên hạ, đem chính mình dâng hiến cho thiên hạ thương sinh. Vì mình ước mơ của nam nhân, hắn Bạch Ngưng cũng cam nguyện phụng dâng ra chính mình. Lúc này đây đi theo cùng với chính mình nam nhân vì thiên hạ mà chiến, cùng nhau hủy diệt vậy cuối cùng tà ác vật. Nàng Bạch Ngưng không oán không hối. Ầm ầm, Bạch Ngưng xông vào phía trước nhất, to lớn kia long thân hóa thành một đạo bạch sắc hồng thủy, lóe ra vô tận ánh sáng sáng chói, kéo thật dài vị diễm, hướng tà linh điện bên kia đánh tới. Thần long xoay người, bực nào bên ngoài dâng trào khả năng lượng, mà ở Bạch Ngưng thân về sau, là trên trăm long, tất cả long ở truy người nào, bọn họ cũng đã hóa thành từng đạo hồng thủy, giống như là trời giáng vận thạch, hướng bên kia đánh tới. Ta long tộc tới, long tộc tộc trưởng Bạch Tàng phát ra tang thương hồ khiếu. Kỳ thực lần này tới chiến không chỉ là vì cùng Lộc Vũ giữa hữu nghị, cũng là vì bình định cái này thiên hạ, giúp đỡ chính nghĩa. Bọn họ Long tộc vẫn là một chánh nghĩa chủng tộc, này thì hắn xuất lĩnh trên trăm con long phát ra gào thét, diện luyện chính mình Long tộc tuyệt thế long trận, nhất tề đánh ra một kích chí mạng nhất, trên trăm đầu long diễn luyện ra tuyệt thế long trận, dâng trào năng lượng lấy vô cùng uy nghiêm, thể phải đem cái này tà linh điện cho triệt để nát bấy mới kết thúc. Tỷ tỷ chờ ta một chút. Một cái khác tiểu bạch long cũng lập tức đuổi theo. Nàng là Bạch Mạn, mà ở Bạch Mạn thân về sau, mặt khác có một đạo thân ảnh tuyệt thế phương hoa, hết sức làm người khác chú ý. Cái kia là một cái nhân tộc thân ảnh của cô gái nữ tử, giống như là cửu thiên tiên tử hạ phàm một dạng, từ cái này thiên khung chi chân đạp khoảng không mà tới. Nàng chi dung mạo khuynh đảo chúng sinh, nàng khí chất trên người cũng là nhất khí chất cao quý. Theo nàng thân hình bắt đầu khởi động, chu vi đến chỗ văng đầy vô tận hoa tươi cánh hoa, cái này tạo thành trong thiên địa cực hạn xinh đẹp một màn. Vô số hoa tươi tạo thành một đạo thiên khung thảm đỏ, cứ như vậy phô triển ra, nghênh đón người tiên tử này đến. Tiên tử đạp chân ở hoa tươi mà thảm lên, từ trên trời giáng xuống tới là một loại chấn triệt lòng người mỹ lệ. Vạn cổ tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như vậy đẹp hơn. Vừa nhìn thấy cái này người, tất cả mọi người biết là ai tới, không là người khác, chính là Thánh Hoa Nữ Thần, Lam Cổ Tiên Tử. Lam Cổ Tiên Tử mang cùng với chính mình tuyệt thế phong tư mà đến, lúc này đây đuổi theo Long tộc chi về sau, khí thế của nàng cũng không có chút nào tỏ ra yếu kém, đồng dạng kinh diễm mắt sáng. Đế tôn, thiếp thân tới, người mang Thánh Hoa Tiên Thể. Bây giờ Lam Cổ Tiên Tử đã hoàn toàn khôi phục, nàng có khả năng bộc phát ra năng lượng, có thể tưởng tượng được đây là bực nào chờ chấn triệt lòng người năng lượng. Mà đối với Lam Cổ Tiên Tử cùng Luân Hồi Đế Tôn câu chuyện tình yêu, rất nhiều người đều là nghe nhiều nên thuộc. Đó là một đoạn kinh thiên độc địa ái tình. Đó là có quan Lam Cổ Tiên Tử tuyệt thế si tình cố sự. Tất cả mọi người biết, vì người yêu của mình, Lam Cổ Tiên Tử là có thể trả giá hết thảy, cho dù là hy sinh chính mình sinh mệnh. Đế Tôn, ta tới. Lam Cốc Tiên Tử hướng về phía Lộc Vũ bên kia, thâm tình nói một tiếng, si tình như nàng, đương nhiên là vì Lộc Vũ mà tới. Ở người của nàng về sau, theo sát mà một cái người, đó là Trì Giao. Không có ai so với Trì Giao càng tin tưởng. Này thì Lam Cổ Tiên Tử đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái tột cùng. Kỳ thực lần trước ở Long Chi Mộ Địa cùng Lộc Vũ gặp lại Chi về sau, Lam Cổ Tiên Tử khúc mắc có thể cởi ra, nàng mà bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thánh Hoa Tiên Thể một ngày khôi phục, uy thế là khó có thể tưởng tượng. Được, Lộc Vũ trả lời chỉ có giản đoạn một chữ. Trong mắt của hắn quang mang chớp thước, Long tộc tự không cần phải nói, chính là bạn bè của hắn. Giờ khắc này, hắn cùng Bạch Ngưng, Lam Cổ Tiên Tử đều có đối diện, hai cái đều là nữ nhân của hắn. Đối với hai nữ nhân này, hắn đều có cảm tình đặc biệt. Lúc này đây hai nữ nhân tương cận hắn cùng nhau làm hạ vị đại nhất sự tình. Lúc này đây hắn sẽ không lại cô phụ hai nữ nhân này. Phía sau hội gửi Bạch Ngưng, Lạc Cơ, Lạc Khinh Tuyền, Thiên Nhã phu nhân chờ hình ảnh vị đại luân hồi đế tôn hiệu lệnh thiên hạ. Giờ khắc này, mọi người nhiệt huyết dâng trào. Bọn họ này sinh bực nào may mắn, có thể gặp kiểm chứng lấy cái này chờ huy hoàng thời khắc. Cái này là của mọi người kiêu ngạo. Ở nơi này cực hạn thời khắc nguy nan, từng cái chủng tộc cường giả lần lượt đến đây. Những thứ kia lánh đời không ra đại năng, những thứ kia thần bí ngoại tộc cường giả, mỗi một người đều hưởng ứng lấy luân hồi đế tôn hiệu triệu mà tới. Ở vị đại đại luân hồi đế tôn dẫn dắt xuống, mọi người cộng đồng vì thiên địa thương sinh mà chiến, vì thế giới mà chiến. Đây là cỡ nào vị đại đại mà thần kỳ một màn. Mọi người bị một màn này thật sâu cảm động. Ùng ùng, ùng ùng, tới tự Long tộc, Bạch Ngưng, Lam Cổ Tiên Tử, những thứ này cường giả liên tục không ngừng trùng kích, chế tạo thiên địa tuyệt vô cận hữu dung chuyển, cùng phía trước quần hùng uy thế chồng chung một chỗ. Vậy càng là làm cho liên hợp đại quân thanh thế đạt tới một cái đỉnh phong, trở thành ép vỡ tà linh điện nhất sau một căn rơm dạ. Ở nơi này uy thế ù ù phía dưới, tà linh điện đầu tiên là phía ngoài nhất màn sáng bị xé nứt, sau đó là bản thân gặp phải tan vỡ tan giã. Ùng ùng, có vô số đạo hắc sắc quang lưu tự tà linh điện trung thả ra ngoài, là tà linh điện trong linh hồn lực lượng muốn tránh thoát mà ra. Thế nhưng nhất định là không có biện pháp tránh thoát ra. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm quần hùng thế tiến công thật sự là quá mức mênh mông cuồn cuộn. Tầng kia tầng bao trùm phía dưới, đem không gian xung quanh đều phong tỏa được dập dạp chằng chịt. Lúc này, cho dù là một con nhỏ bé con kiến, đều phải bị nghiền thành bột mịn. Cùng đợi tà linh điện kết quả chỉ có cuối cùng một cái, đó chính là hóa thành đầy đất bụi bặm. Đây là không có biện pháp thay đổi sự thực. Hủy diệt cái này tội khôi họa thủ, làm cho cái này gieo họa chúng ta thiên vũ đại lục không mấy năm dài tà linh điện, chọn đời không được siêu sinh. Mọi người phát ra không gì sánh được tê liệt gọi. Giờ khắc này, tất cả mọi người nội tâm đều bị hoàn toàn châm lửa. Thể phải đem cái này tà linh điện cho hủy diệt. Đây là hắn nhóm đối với toàn bộ thế giới tà ác lực lượng. Leng keng đáp lại. Dù cho bọn họ hiện tại đã đem tà linh điện cho bị diệt, nhưng vẫn là kéo dài phát ra lấy liên tục không ngừng lực lượng. Tự hồ chỉ có như vậy, tài năng làm cho nội tâm của bọn hắn bảo trì cân bằng. Ùng ùng, trận này đại oanh kích, cũng không biết rằng co thời gian bao lâu, đến cuối cùng ngừng lại. Tất cả bụi bật lắng xuống thời điểm, tà linh điện đã hoàn toàn không còn tồn tại. Cái này thế giới sau cùng sau màn hắc thủ bị hoàn toàn bị diệt. Lưu cho mọi người chính là một cái toàn bộ mới thế giới. Thiên địa, chợt im lặng, phía sau hội gửi Bạch Ngưng, Lạc Cơ, Lạc Khinh Tuyền, Thiên Nhã phu nhân chờ hình ảnh hiện tại toàn bộ mới thế giới. Có một loại không nói ra được không minh, thiên không cùng đại địa chỗ chỗ đều là quy liệt vết tích. Khắp nơi không gian đều bị xé nứt được thương tích đầy mình. Lúc đầu Mỹ Hảo Sơn Hà, nhất định là được một mảnh nhân gian luyện ngục. Không gì sánh được cảnh tượng thê thảm giống như là mặt thế thay mặt sau cùng hình ảnh. Mọi người thấy cái này không minh thế giới, không nhịn được chảy nước mắt. Rất nhiều người thậm chí là khóc không thành tiếng. Bọn họ không thể tin được run rẩy nói rằng, thắng, chúng ta rốt cục thắng lợi sao? Đến nơi này nhất về sau, tựa hồ còn có một số không thể tin được. Bọn họ thế giới cư nhiên liền thắng lợi như vậy. Đây là thuộc về tất cả mọi người thắng lợi. Lúc này đây đại chiến đối với hắn nhóm thật sự mà nói là quá mức thảm thiết. Tuy là nhất sau bị diệt ma linh tộc, bị diệt thiên ma hoàng, diệt tà linh điện. Thế nhưng bọn họ làm cho này một trận đại chiến đã bỏ ra quá nhiều. Bọn họ bên người có vô số thân nhân trở nên chết đi. Có vô số đồng môn đồng bạn ở nơi này tà ác thế lực bành trướng phía dưới. Vĩnh viễn tiêu vong, trận này thắng lợi là hắn nhóm dùng tiên huyết chồng chất đi ra. Hết chương.